Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 17:17, Diệp Thiện ngươi có cao kiến gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngượng ngùng a hát ta bị nghẹt. Diệp Thiện có chút xấu hổ, lại hướng bên cạnh Bạc lão gia tử liếc qua. Bạc Đình Thâm đang lịch sự tao nhã mà lấy món ăn, phảng phất như người vừa rồi nhìn nàng là một người khác. Khí thế của tổng giám đốc cũng quá mạnh rồi, người bình thường căn bản là chịu không nổi, hơn nửa nàng làm việc trái với lương tâm nên hiện tại chột dạ, thực sự sợ thời khắc bị sói nhớ thương lấy. Mong hắn đại nhân đại lượng, nhanh quên hết những chuyện này đi a, Bạc lão gia tử. Không có việc gì, ăn châm một chút. Vâng, cảm ơn Bạc đồng. Trình Tĩnh Xu chỉ ăn một ngụm nhỏ bò bít tết, liền xoa xoa tay đứng dậy, cầm lấy quyển trục bên cạnh chứa bức tranh trang trí trang nhã, vẻ mặt tươi cười đi đến bên cạnh Bạc lão gia tử. Bạc gia gia, hôm nay là đại thọ 60 của người, ta cố ý chuẩn bị cho ngài một lễ vật nho nhỏ. A hát, Bạc lão gia tử nhìn trường trục trong tay nàng, ra hiệu quản gia mở ra. Quản gia cẩn thận mà mở ra bức họa đang cuộn tròn, một bức tranh phong cảnh vô cùng tinh mỹ lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Bức họa tên là Mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả. Hình ảnh bên trái là nắng ấm đầy trời, cảnh tượng ngày xuân sinh cơ bừng bừng, bên phải là cảnh mùa thu vàng, từng đống trái cây sai chĩu quả, phần tiếp giáp chính giữa biến đổi từ từ, bổ sung cho nhau, sắc thái phong phú, không có cảm giác mâu thuẫn, đây chính là nét tinh tế của bức tranh này. Bức tranh điêu khắc mạ vàng, giát phỉ thúy làm màu lá cây, sống động như thật đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bức hoa này thật là đẹp a hát, Tĩnh Xu thì thật sự là có tâm, lựa lễ vật cũng khác biệt như vậy. Cái này nét vẽ tinh xảo, xem ra cũng rất quý báu. Mọi người nhao nhao tán thưởng không ngớt, Bạc lão gia tử cũng không nhịn được lộ ra nét mặt tươi cười. Đây chính là chủ tịch hiệp hội họa sĩ đại họa gia nổi tiếng Hạ Họa Uyển vẽ, quý trọng vô cùng, cũng không phải là lễ vật nhỏ đâu. Diệp Thiện sau khi nghe được ba chữ Hạ Họa Uyển, động tác ăn cơm thoáng dừng lại, ngẩng đầu lên. Trình Tĩnh Xu xấu hổ căng cười, vén vén sợi tóc bên tai, hướng Giang Vãn Trạch cùng Bạc Đình Thâm nhìn thoáng qua. Chỉ cần làm Bạc gia gia vui, thế nào đều đáng giá. Chủ mẫu Bạc gia cũng có chút thưởng thức mà nhìn Trình Tĩnh Xu. Tĩnh Xu, ngươi quá khách khí rồi, tới tham gia thọ yến còn mang lễ vật đắt như vậy, bức họa này tốn không ít tiền a, không có nhiều, 2.000 vạn mà thôi, chủ yếu. Đây không phải là đồng tiền có thể mua được, ý ở ngoài lời, nàng vì có được bức họa này chẳng những tốn không ít tiền, còn bỏ ra không ít công phu. Hạ Họa Uyển vẽ, xác thực ngàn vàng khó cầu, ngươi đứa nhỏ này, lại cố tình tốn kém rồi. Diệp Thiện nghe được 2.000 vạn cả kinh mà chiếc đũa cầm trong tay cũng đánh rơi trên bàn ầm một tiếng, mọi người lần nửa quay mặt nhìn hướng nàng. Giang Vãn Trạch ánh mắt từ bức họa chuyển rời đến trên mặt nàng, sắc mặt đã hết sức khó coi. Thỉnh thoảng tạo ra động tĩnh, không phải là muốn cho hắn chú ý đến nàng, ở trước mặt ra ra thể hiện mình sao? Như thế nào, Diệp Thiện, ngươi có cao kiến gì sao? Trình Tĩnh Xu xoay người, nhìn qua Diệp Thiện, nàng hỏi câu này, chỉ là muốn chế nhạo nàng một phen, không nghĩ tới nàng lau miệng, chăm chú gật đầu nói. Có, cái gì, Trình Tĩnh Xu nhíu mày nhìn nàng, Bạc lão gia tử cũng mang vẻ mặt hiếu kỳ. A hát, Vãn Trạch đồng đội ngươi tuổi còn nhỏ, mà còn biết thưởng thức cùng giám định họa tác sao? Ra ra, hắn chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Vãn Trạch vừa định nói chuyện, Diệp Thiện liền đứng lên, đi đến trước mặt đối với chữ ký của tác giả. Hạ Họa Uyển, nhìn hồi lâu, bức tranh của mẹ rõ ràng bị người sao chép rồi, hơn nửa còn sao chép rất thật. Đúng vậy, Hạ Họa Uyển là mụ mụ của Nguyên Thân, nhận được danh hiệu đại họa gia nổi tiếng cả nước, hiện tại là chủ tịch hiệp hội họa sĩ trong nước. Bản gốc của chính là tác phẩm lúc nàng thành danh đã làm nên, hiện tại đang treo ở đại sảnh Diệp gia, căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cách chương,